cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 28, khúc ca quên lãng, 08, điều khiến tôi rung động, chưa bao giờ là gió. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì việc làm bảng tin có thể sẽ về nhà muộn, Bạch Y đã báo trước với bố mẹ nhưng cô không nói thật là sau giờ học phải ở lại trường làm bảng tin, mà nói với họ rằng trường sẽ giữ lại những học sinh có thành tích tốt để làm thêm một bài kiểm tra nhỏ. Mỗi ngày một môn Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị hoàn toàn không nghi ngờ Bạch Y. Trong mắt họ, cô con gái ngoan ngoãn vâng lời tuyệt đối sẽ không nói dối. Thế là những ngày tiếp theo, mỗi ngày sau giờ học Bạch Y đều cùng ba người khác tham gia làm bảng tin ở lại. Thực ra, ban đầu bảng tin cần phải vẽ, Bạch Y và Chu Vũ Tâm, những người phụ trách viết, không cần phải ở lại lớp cùng Bành Tinh Nguyệt và Trương Vũ Tuân. Nhưng Bạch Y rất có trách nhiệm, vì giáo viên đã giao việc này cho cô phụ trách, cô phải dốc hết sức mình. Dù mấy ngày đầu cơ bản không có việc gì của cô vẫn luôn có mặt đầy đủ, thậm chí còn chu đáo mua nước mọt mời họ uống. Còn về Chu Vũ Tâm, cậu chỉ nói, tớ đợi Tinh Nguyệt về cùng. Bành Tinh Nguyệt khá ngạc nhiên, nói, sao tự nhiên anh đối xử với em tốt thế? Em không quen, không trách cô ấy được sủng ái mà lo sợ, là do bình thường Chu Vũ Tâm quả thật không mấy quan tâm đến cô ấy. Chu Vũ Tâm đang ngồi ở một bàn học phía cuối cùng, liếc cô ấy một cái đầy vẻ khó chịu, sau đó cậu đứng dậy, xách cặp sách rời đi. Ấy, Bành Tinh Nguyệt lớn tiếng hỏi, anh đi đâu thế? Chu Vũ Tâm chậm rãi nói, về nhà, Bành Tinh Nguyệt. Đừng mà, không phải anh nói đợi em cùng về sao? Cô đuổi đến cửa, gọi, anh, thế nhưng Chu Vũ Tâm dường như thực sự giận dỗi, không quay đầu lại, một vai đeo cặp sách rẽ xuống lầu. Bành Tinh Nguyệt quay người lại, bĩu môi bực bội, lẩm bẩm đầy khó hiểu. Sao tự nhiên anh ấy lại nhỏ mọn thế? Bạch Y cũng không hiểu lắm, Chu Vũ Tâm không phải là người dễ nổi giận, tớ cứ vẽ trước đã, anh ấy không đợi thì thôi. Tớ vốn dĩ cũng không cần anh ấy đợi tớ. Bành Tinh Nguyệt cầm phấn màu lên, hừ hừ nói. Dù sao thì tớ có Y Y ở cùng, lát nữa chúng ta có thể cùng về nhà. Bạch Y đang ngồi trên ghế của một bạn học ở hàng cuối cùng, lưng khẽ tựa vào bàn học. Cô nghe vậy, mỉm cười với Bành Tinh Nguyệt, gật đầu đáp. Đợi Bành Tinh Nguyệt quay lưng lại bắt đầu vẽ con đại bàng sải cánh bay. Bạch Y vô thức quay đầu nhìn ra ngoài cửa lớp. Bạch Y khẽ mím môi, trong lòng dấy lên một trực giác mơ hồ không ngừng dâng trào. Cô luôn cảm thấy, chắc cậu chưa rời đi. Một lúc sau, có lẽ cuối cùng trong lòng vẫn không thoải mái, Bành Tinh Nguyệt vừa vẽ vừa cằn nhằn. Trước đây tớ còn nói, tuy anh tớ yêu đương rất tệ nhưng đối xử với bạn bè cũng khá tốt. Bây giờ tớ tạm thời rút lại câu đó, anh ấy đối với bạn bè cũng chỉ thế thôi. Chu Vũ Tâm đã quay lại phía cửa sau lớp học. Tựa vào khung cửa, thong thả ăn khoai tây chiên nghe Bành Tinh Nguyệt nói về mình. Bạch Y phát hiện ra Chu Vũ Tâm trước tiên, cô vừa định lên tiếng gọi Bành Tinh Nguyệt thì Chu Vũ Tâm đã đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu. Sự bảo cô đừng lên tiếng, Bạch Y lập tức mím chặt môi, không biết vì sao, mặt cô dần dần nóng bừng. Trương Vũ Tuân lập tức nhận ra điều bất thường, cậu ấy nghiêng đầu nhìn ra cửa. Sau đó tốt bụng gợi ý cho Bành Tinh Nguyệt vẫn đang nói về Chu Vũ Tâm. Có lẽ anh cậu chỉ ra ngoài một lát thôi, chưa rời đi đâu. Bành Tinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn không tin, nói. Sao có thể, vừa nãy anh ấy làm bộ làm tịch rõ ràng là tức giận rồi mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà tớ nói thật mà, tuy anh ấy cũng coi tớ là bạn, nhưng quả thật không mấy quan tâm đến đứa em gái này. Vừa nói. Bành Tinh Nguyệt vừa khẽ thở dài, tiếp tục. Có lẽ là vì trước khi anh ấy chuyển đến đây, hai đứa tớ một năm không gặp nhau mấy lần, nên anh ấy mới không thân thiết với tớ được chăng? Nghe đến cuối, Chu Vũ Tâm trầm tư. Giây tiếp theo, Bành Tinh Nguyệt vừa quay đầu lại đã thấy có người đứng ở cửa, mà còn là người mà cô ấy vừa nói xấu. Cô ấy giật mình, mặt cũng ngay lập tức đỏ bừng. Có lẽ có một loại ngượng ngùng và xấu hổ khi bị bắt quả tang nói xấu sau lưng người khác. Ánh mắt Bành Tinh Nguyệt né tránh. Cô ấy gọi cậu với giọng nói yếu ớt gần như lầm bầm. Anh, Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày, như thể hoàn toàn không để tâm đến lời của Bành Tinh Nguyệt, nhưng cũng không đáp lại. Cậu bước vào, đưa tay cầm khoai tây chiên ra trước mặt Bạch Y. Ăn chút không? Bạch Y giả vờ tự nhiên lấy một miếng, lịch sự khẽ nói. Cảm ơn. Chu Vũ Tầm lại đi đến chỗ Trương Vũ Tuân, hỏi: "Lớp trưởng, ăn không?" Trương Vũ Tuân nhạt giọng nói: "Tay dính phấn nên không." Lời chưa nói xong, Chu Vũ Tầm đã lấy hai miếng trực tiếp đưa đến miệng Trương Vũ Tuân. Não Trương Vũ Tuân còn chưa kịp phản ứng, cậu ấy đã theo bản năng há miệng ăn miếng khoai tây chiên Chu Vũ Tầm đưa. Bành Tinh Nguyệt vẫn đang đợi Chu Vũ Tầm hỏi mình, kết quả lại không có gì. Bành Tinh Nguyệt hơi tủi thân hỏi: "Anh ơi, của em đâu?" Chu Vũ Tầm cố tình nói bóng gió trêu cô ấy: "Anh sợ đối tốt với em quá, em lại không quen, thôi không cho em ăn nữa." Bành Tinh Nguyệt, cô ấy nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của Chu Vũ Tầm, cũng biết Chu Vũ Tầm căn bản không thực sự tức giận. Vì cậu không giận, Bành Tinh Nguyệt liền mạnh dạn hơn. Cô ấy bỏ phấn màu xuống, trực tiếp lao đến giành khoai tây chiên trong tay Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm phản ứng cực nhanh để né tránh, sau đó nhét túi khoai tây chiên vào lòng Bạch Y. Bành Tinh Nguyệt và Chu Vũ Tầm đã bắt đầu giằng co đùa giỡn. Ngây thơ như hai đứa trẻ mẫu giáo, nhưng đây là lần đầu tiên Bạch Y thấy Chu Vũ Tầm náo nhiệt như vậy. Hoàn toàn là dáng vẻ của một chàng trai năng động, vui vẻ. Thì ra cậu cũng có một mặt như vậy. Trương Vũ Tuân nhìn hai anh em đang đùa giỡn, bất lực quay người tiếp tục vẽ. Còn Bạch Y thì mắt cong cong vừa ăn khoai tây chiên vừa nhìn hai người họ đuổi nhau. Được rồi, anh không đùa với em nữa. Chu Vũ Tầm lên tiếng xin hòa trước, sau đó nói với Bành Tinh Nguyệt. Em vẽ nhanh lên, vẽ xong sớm thì về sớm. Bành Tinh Nguyệt ngoan ngoãn đáp lời. Thôi được rồi, tạm tha cho anh, đợi em tìm cơ hội phản công lại. Nói xong, cô ấy lại cầm phấn lên quay lưng về phía bảng đen. Chu Vũ Tầm cũng quay người lại, lưng đối lưng với Bành Tinh Nguyệt. Cậu hít một hơi, vừa định đưa tay lấy khoai tây chiên từ tay Bạch Y thì đột nhiên bị người phía sau đẩy một cái. Trong chớp mắt, Chu Vũ Tầm đã sán đến trước mặt Bạch Y, cậu cúi người, hai tay chống lên bàn học phía sau cô. Bạch Y đang ăn khoai tây chiên, động tác nhai lập tức dừng lại ngay khoảnh khắc cậu lao đến. Cậu ở rất gần, nốt ruồi nhỏ xíu không rõ ràng ở giữa sống mũi cậu lúc này cũng hiện rõ trong mắt cô. Mặc dù họ không hề chạm vào nhau, nhưng cô quả thật đã hoàn toàn bị cậu ôm trọn vào lòng. Hơi thở sạch sẽ của cậu ào ạt ập đến, bao vây Bạch Y không lối thoát. Đôi mắt nai của cô thoáng qua vẻ hoảng hốt, hơi thở ngừng lại, người cũng cứng đờ trên ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tinh Nguyệt vốn định lợi dụng lúc Chu Vũ Tầm không để ý, lén lút tấn công cậu từ phía sau. Ai ngờ cô quá phấn khích, không kiểm soát được lực tay. Cộng thêm Chu Vũ Tầm cũng không phòng bị, nên mới dẫn đến tình huống hiện tại. Chỉ trong chớp mắt, Chu Vũ Tầm bỗng bật dậy lùi lại mấy bước. Bạch Y còn khoai tây chiên chưa nuốt trong miệng, lúc này lập tức nuốt chừng xuống. Kết quả không biết vì sao lại bị sặc. Cô bắt đầu ho liên tục, ho đến mặt đỏ bừng, mắt rơm rớm nước. Bành Tinh Nguyệt vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Y, vừa vỗ lưng vừa xin lỗi đầy áy náy. Xin lỗi Y Y. Chắc chắn là do tớ làm cậu sợ rồi, đều là lỗi của tớ, tớ không nên đột nhiên đẩy anh tớ. Chu Vũ Tầm đứng bên cạnh, chỉ cúi mắt nhìn chằm chằm Bạch Y đang hoảng sợ, người như bị đóng đinh tại chỗ, đầu óc cũng không thể suy nghĩ được nữa. Chỉ có vành tai mất kiểm soát nhanh chóng đỏ bừng. Ngược lại, Trương Vũ Tuân là người đầu tiên nhanh chóng đi đến bên bàn học của Bạch Y, lấy cốc nước của cô đưa cho cô. Bạch Y cau mày nhận lấy cốc của mình, ngẩng đầu uống mấy ngụm nước, lúc này mới từ từ giảm bớt sự khó chịu do bị sặc. Tiếng ho cũng theo đó mà dừng lại, nhưng vệt hồng trên má cô vẫn còn rất lâu mới biến mất. Chu Vũ Tầm đứng đó như một cái máy, trơ mắt nhìn Trương Vũ Tuân chạy đi chạy lại, lấy cốc nước cho Bạch Y, đưa khăn giấy cho Bạch Y, cậu mơ hồ, lờ mờ cảm thấy linh hồn mình như đang lơ lửng, muốn nắm lấy thứ gì đó, nhưng lại không thể nắm được. Cảm giác bứt rứt khó chịu này khiến Chu Vũ Tầm cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng mơ hồ, lại có chút vui mừng một cách khó hiểu. Sau sự cố này, trong lớp học hoàn toàn yên tĩnh. Bành Tinh Nguyệt và Trương Vũ Tuân nghiêm túc vẽ, Chu Vũ Tầm đi ra hành lang bên ngoài lớp học, quay lưng về phía lớp, tựa vào lan can hóng gió. Bạch Y vẫn ngồi yên trên ghế. Không ai biết, mãi rất lâu sau, xương cốt trong cơ thể cô mới từ từ thả lỏng. Cơ bắp dần dần được thư giãn. Ngày 30 tháng 8 năm 2011. Mùi hương sạch sẽ, tươi mát trên người cậu thật dễ chịu. Giống mùi nắng, khi cậu ấy ôm tôi vào lòng, mặt tôi chắc chắn rất đỏ. May mà có cơn ho giúp tôi che giấu, khiến họ đều nghĩ rằng mặt tôi đỏ không phải vì cậu ấy. Chiều tối thứ sáu tuần này, vì công việc vẽ đã hoàn thành vào hôm qua, hôm nay Trương Vũ Tuân không cần ở lại sau giờ học nữa. Thực ra trong lòng cậu ấy muốn ở lại thêm một chút. Bởi vì như vậy có thể nhìn cô thêm vài lần, nhưng Trương Vũ Tuân không tìm được lý do hoàn hảo để ở lại cùng họ. Hơn nữa, cậu lo lắng nếu mình để lộ điều gì đó, sẽ gây gánh nặng cho Bạch Y, nên sau giờ học liền trực tiếp rời trường về nhà. Mặc dù Bành Tinh Nguyệt cũng không còn việc gì, nhưng cô ấy muốn cùng Bạch Y và Chu Vũ Tầm đi xe buýt về, nên không đi trước. Bành Tinh Nguyệt hoàn toàn không biết, trong lòng Bạch Y cảm thấy may mắn vì cô ấy đã ở lại. Bởi vì cô thực sự lo lắng khi ở riêng với Chu Vũ Tầm. Chỉ vài phút sau khi tan học, lớp học đã trở nên trống rỗng. Ngoài ba người họ ra không còn ai khác, Bành Tinh Nguyệt đang ngồi ở ghế của một bạn học khác ở hàng cuối cùng, vừa khẽ ngân nga hát vừa làm bài tập về nhà. Bạch Y và Chu Vũ Tầm mỗi người một bên viết bài văn và những câu nói khích lệ lên bảng đen. Một lát sau, Bành Tinh Nguyệt, người đã sớm lạc hồn, đặt bút xuống, đứng dậy nói với hai người. Em đi siêu thị mua chút đồ ăn vặt, hai người ăn gì không? Bạch Y lắc đầu, Chu Vũ Tầm cũng nói không ăn. Thôi được rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tinh Nguyệt đi ra ngoài lớp học, vậy tớ đi dạo chút, ra ngoài hít thở không khí. Khi Bành Tinh Nguyệt rời đi, trong lớp học lập tức trở nên yên tĩnh vô cùng. Chỉ còn lại tiếng phấn khẽ sột soạt trên bảng đen. Vì không đủ cao nên Bạch Y đứng trên ghế, cầm phấn viết chữ. Còn Chu Vũ Tầm cao giáo, chân dài, ở bên phải cô, dễ dàng với tới phần trên cùng của bảng đen. Hai người không ai nói chuyện, không ai làm phiền ai, nghiêm túc viết phần mình phụ trách. Bạch Y càng viết sang phải, nửa thân trên càng nghiêng sang phía đó. Cuối cùng, gót chân trái của cô nhấc khỏi ghế, chỉ dùng mũi chân trái và chân phải để giữ thăng bằng cơ thể. Chỉ còn thiếu một chữ nữa là viết xong hàng này. Tuy nhiên, giây tiếp theo, đầu trái của chiếc ghế dưới chân đột nhiên bập bênh. Bất ngờ, Bạch Y mất thăng bằng ngay lập tức. Cứ tưởng cô sẽ ngã khỏi ghế thì một bàn tay đeo dây đỏ đã kịp thời nắm lấy cánh tay cô. Nhưng Bạch Y vẫn ngã khỏi ghế. Khi người ta gặp nguy hiểm, cơ thể sẽ theo bản năng nắm lấy vật cứu sinh. Bạch Y cũng không ngoại lệ. Và đối với cô lúc này, cánh tay đó chính là vật cứu sinh của cô. Bạch Y kinh hồn bạt vía không chút do dự đưa hai tay nắm chặt lấy cánh tay cậu. Sau khi chân cô chạm đất, người vẫn suýt ngã. Chu Vũ Tầm bị cô nắm tay lùi lại nửa bước, cơ thể cũng hơi xoay ngang đối diện với cô, như thể muốn che chở cô vào lòng. May mắn thay, cuối cùng mọi chuyện đều ổn, chỉ là một phen hú vía. Cậu đứng nghiêng bên cạnh cô, cánh tay vẫn vòng ngang trước người cô, bị cô vẫn còn sợ hãi nắm chặt. Trông đặc biệt giống như cậu sắp ôm trọn cô vào lòng. Cửa sổ phía sau lớp học vẫn mở, cửa sau cũng mở rộng. Gió lùa ngang lớp đột nhiên ào ào thổi qua. Sách trên bàn học lật phật, bụi phấn trong rãnh bảng bị gió cuốn lên, như những hạt bụi lơ lửng trong không khí, bay loạn xạ theo gió. Hoàng hôn rực rỡ, ánh nắng chiều tà đổ vào lớp học. Bóng của chàng trai và cô gái thân mật ôm nhau kéo dài trên sàn nhà. Cẩn thận chút. Lông mày của Chu Vũ Tầm khẽ nhíu lại, giọng nói ẩn chứa chút bất lực. Giọng nói trong trẻo của cậu truyền từ trên đỉnh đầu xuống, lọt vào tai cô. Lúc này Bạch Y mới hoàn hồn, cô lập tức như bị bỏng mà đưa tay lên, vô thức lùi lại hai bước. Tớ biết rồi, mí mắt Bạch Y không ngừng run rẩy, cô khản giọng trả lời cậu. Vừa nãy may mà có cậu, cảm ơn cậu, cơn gió lùa ngang lớp đã qua đi, sách trên bàn học dừng lại ở một trang nào đó. Bụi phấn không còn bay loạn xạ nữa, đang rất chậm rãi lắng xuống. Và cái bóng trông như ôm nhau cũng đã tách ra thành hai cái bóng độc lập. Mọi thứ dường như đã bình yên trở lại, chỉ có trái tim vẫn không ngừng đập mạnh, như một chú nai nhỏ đang nhảy múa, hoành hành vô cớ trong lồng ngực. Bạch Kinh nhắm mắt lại, nín thở trong giây lát, cố gắng kìm nén nhịp tim gần như cuồng loạn. Sau đó cô lại cầm phấn lên, tiếp tục viết bảng tin. Chàng trai bên cạnh cô vẫn điềm nhiên, bình tĩnh, dường như hoàn toàn không bị ảnh hưởng gì. Cũng phải, đối với cậu, sự cố vừa rồi chẳng qua chỉ là thuận tay giúp đỡ bạn học. Cùng lắm cũng chỉ là giúp đỡ bạn bè. Bạch Y hoàn toàn không để ý rằng, Từ khi Chu Vũ Tầm đỡ cô rồi bắt đầu viết bảng tin, cậu cứ viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết. Cậu có chút bực bội, lúng túng, không hiểu sao, tiếng tim đập thật ồn ào đến mức cậu không thể tập trung, luôn lơ đãng viết sai chữ. Ngày 2 tháng 9 năm 2011, gió lùa ngang lớp rít lên, trang sách xào xạc lật, trái tim tôi cũng đập thình thịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này có lẽ sẽ không bao giờ có những buổi tan học tuyệt vời như vậy nữa. Hoàng hôn rực rỡ, mây chiều răng kín. Trong lớp học rộng lớn chỉ có tôi và cậu ấy. Mặc dù ban đầu chúng tôi chỉ lặng lẽ viết bảng tin của riêng mình, không có bất kỳ giao tiếp nào, trong lòng tôi vẫn vô cùng vui sướng. Cậu nói với tôi, cẩn thận chút, tớ biết rồi. Gió chợt nổi, tim đập thình thịch, gió lặng, tim vẫn đập điên cuồng không mệt mỏi. Điều khiến tôi rung động, chưa bao giờ là gió, mà là cậu. Còn 279 ngày nữa là thi đại học. Cách Chương.